Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông biết gần đây chúng nghèo đang tìm cháu. Có thật ở của ông gì? Giá rồi. Còn muốn khuôn lặt già nua này đi tìm cháu. Cho nên ông cũng không cho tên bất hiếu đó vào cửa. Thế nhưng ông không thể không cho mẹ cháu vào. Nó là con dâu. Ông cũng biết gần đây trời ó dấp kho, khan, trước, nủ, th. Bây giờ nó cũng đã đến trước nội của cháu mặt bà nội cháu cầu xin. Hy vọng nhà bà nội cháu có thể giúp đỡ một chút. Thế nhưng nhà của bà ấy hiện giờ không thể so với năm đó. Không giúp đỡ được bao nhiêu. Chẳng qua là có bệnh thì vái tứ phương. Cục diện hiện tại ông ngược ý cũng đau buồn. Nhưng ô cú ó tự mình gây ra. Ân cháu đâu. Hơn nữa, người chung nó muốn cầu xin cũng chẳng phải cháu mà là lê chất sau lưng cháu. Nhưng nào dễ như thế chứ. Đó là tiền thật, chứ không phải lời nói suông. Cháu và Lê Chất cũng không phải vợ chồng. Dựa vào đâu xin cậu ấy dốc sức cứu nhà họ Phan HTNPPP tôn cần để ý phải vợ chồng. Dựa vào đâu xin cậu ấy dốc sức cứu nhà họ Phó. Thế nên cháu không cần để ý đến chúng nó. Ông nội, Yến ngơ có chút cảm động nhìn ông. Ông cụ Phó xoa nắn cánh để gau ánh mắt nhìn cậu vừa on. À tê lực, hai người cá e flesh, ền ông, không kết hôn được. Cũng sẽ không có con, quan hệ vốn dĩ đã không ổn định như người bình thường. Bây giờ nhà họ Phó cũng đã là nó mạnh hết đà, chờ sụp đổ, tương lai cháu ngay cả một chỗ dựa vững gắc cũng không có. Đương nhiên ông không muốn cháu giúp đỡ gì, chỉ là ông lo lắng cho cháu. Tiểu Thu, môn đăng hộ đối không phải không có đạo lý. Bây giờ có lẽ hai đứa đang yêu nhau nồng nhiệt, nhưng nếu tình cảm phai nhạt thì sao? Người bình thường vẫn có thể kết hôn, sinh con. Có trách nhiệm và tình thân ràng buộc, mấy đứa thì sao? Đến lúc đó thì cháu phải làm sao bây giờ? Huông chi sản nghiệp nhề, ẹ lê phớn như vậy, một LA, x, LA, huông chi sản nghiệp nha cậu phớn như vậy, không thể nà ra ấy. L hơ ở đời không hế nên ông vẫn luôn không quá đồng ý han đứa ở bên nhau, nhưng bây giờ xem ra cũng không có tác dụng gì. Cho nên ông chỉ có thể khuyên cháu, đừng si đắm chìm quá sâu. Bất cứ nào cũng phải sẵn sàng thoát ra, nếu không, người chịu thiệt cũng chỉ có cháu mà thôi. Yến nữ găm chú lắng nghe, không hề mất kiên nhẫn chút nào, ngược lại cậu dấp thi ế loại dặn dò chi tiết này. Thì ra cũng có người sẽ vạch kế hoạch tương lai thay cậu, vì cậu mà suy nghĩ. Kỳ thật những lời ông cụ Phó nói cậu đều hiểu hết, tuy rằng cậu và Lê Tiên Sinh đã xác định tình cảm với nhau, thế nhưng Yến Thu vẫn cảm thấy giữa hai người không có gì để duy trì. Giống như một con diều bị dây dẫn dắt, sau khi dây đứt, nó cũng bay đi. Nhưng, cháu đều biết, vền thu ong cầm ngược lại bàn tay ô ơ, ý có thể không hiểu gưa đều có lòng tham, mặc dù có vô vàn nhung, rét băn khoăn, nhưng làm sao cậu lại không muốc. Ở bên cạnh Lê Tiên Sinh chứ, chẳng qua càng quan tâm thì càng thêm cẩn thận, cậu muốn kéo dài mổ ối quan hệ giữa bọn họ thêm một chút, rồi lại cảm thấy hai tay trống trơn, không biết nên cố gắng như thế nào. Đáng lẽ cậu phải an ủi ông nội, nhưng khi tự mình nói ra suy nghĩ này thì viên ma cũng đỏ lên. Cháu bia, chúng cháu sẽ không có tương lai. Cháu, vốn dĩ ông cụ Phó còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn bộ dạng kho. Chịu của cậu, nên ông cũng không đành lòng nói tiếp. Yến Thụ biết lúc này ô ế êm cũng đau khô không kém gờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao đây cũng gây dựng bằng hai bàn tay trắng đóc sức từng chút một. Thế nhưng giờ đây lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị mất rương tay Phó Kiến Đình. T. F. 46. Hơn nữa còn có chuyện của Phó Trâm Trạch. Phó Sương Trì không phải là con ruột của nhà họ Phó thì thôi. Nhưng Phó Trâm Trạch vừa là cháu đích tôn, lại còn là người thừa kế được ông gửi gắm kỳ vọng. Đây đúng là nỗi đau mà người bình thường khó có thể chịu đựng được. Nhìn khuôn mặt ghi à nua đau buồn của ông nội, lại nghĩ tới nếp nhăn nơi khó. Mắt Lục Nguyễn và Phó Kiến Đình cùng với mái tóc bạc trên đầu. Vến Thu do nháy mắt thậm chí có chút hâm mộ Phó Trầm Trạch. Nhìn xem, anh ta làm nhiều chuyện ác như vậy, nhưng vẫn sẽ có nhiều người đau lòng vì anh ta. Ông cụ Phó mệt mỏi, bởi vậy Yến Thu cũng không ở lâu, đứng dậy đỡ ông nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc dịch chăn cho ông nội, Vến Thu nhìn thấy tấm ảnh gia đình lộ ra ở mép chăn. Cậu sừng sốt một tuổi đa sao a đô giả vờ như cậu sừng sốt một chút, sau đó giả vờ như không nhìn thấy, kéo chăn lên. Sau khi ra khỏi phò ông nội, Viễn Thu cũng không vội vã đi xuống, mà là dựa vào bức tường hành lang để cho mình dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Trong đầu không khỏi nhớ lại những chuyện tê dại ức kia. Nếu như tính cả kiếp trước, Viễn Thu chỉ chụp một tấm ảnh gia đình. Đó là lúc cậu vừa mới trở về nhà họ Phó, ông nội đề nghị chụp. Tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét, chương 171. Giới thiệu đọc truyện hay Đam Mỹ Sắc, Đam Mỹ Sủng, Đam Mỹ Ngược, Đam Mỹ Tông 15, 46 mét TL 46. Lúc ở nhà họ Yến, mỗi năm tổ chức sinh nhật cho Yến Tỉnh, cha Yến và mẹ Vến đều dẫn anh ta đến tiệm chụp ảnh để chụp hình, nhưng không dẫn cậu đi. Khi trở về, bọn họ sẽ dán ảnh vào khung và che không lên tường. Vô số lời Yến Thu ngắng đầu nhìn qua tấm hình của bọn họ, mẹ Yến và cha Yến đứng ở hai bên, ôm Vến Tỉnh ở chính giữa. Bọn họ cười đến hạnh phúc viên mãn, như thể Vến Thu chưa bao giờ nên xuất hiện. Sau đó là tiệc sinh nhật của nhà họ Phó, Phó Sương Trì. Cũng là cả nhà bọn họ đứng cùng với nhau, chỉ có Yến Thu vẫn dư thừa như cũ. Vừa rồi lúc bước vào nhìn thấy tấm ảnh gia đình rương tay ông nội, Vến Thu cũng đã hiểu ra. Cho dù ông nội cũng yêu thương cậu, nhưng trong lòng ông nội người nhà của ông vẫn là người nhà họ Phó. Cậu chưa từng ngờ đao ve simia siêu sia đình đó. 15:46 MA cậu chưa từng bước vào bức ảnh gia đình đó, cũng chưa từng chen chân vào ngôi nhà này. Cậu đã không còn nhà từ lâu rồi. Lúc cậu xuống lầu Lục Nguyễn vẫn còn ở đây, chỉ là ba mắt đã lau khô, thầy cậu xuống, bà ta lại đi tới. Lục Nguyễn đưa tay ra muốt, bị ắt ly ống tay y, lt, ửa ế, ê ầm, chỉ có thể xấu âm chung, mang được không vài phần a áo của cậu, rồi lấy lòng. Tiểu Thu, mẹ không phải cầu xin con giúp đỡ, mẹ chỉ muốc. Hỏi con có thể về nhà được không? Mấy ngày nay mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, trước đây quả thật cả nhà bỏ bê con quá nhiều. Con có thể cho mẹ một cơ hội để bù đắp cho con không? Yến Thu nghe vậy, quay n, ế lai nhìn về phía bà ta. Là mũi, tôi hay là múa một, ế ồ gắm, từ lúc tôi chuyển ra ngoài đo thì tôi và các người đã không còn quan hệ gì rồi. Nếu mẹ là muốc, tìm ngừa ở TIXHI, IVK, IWS9WIAN15, 46m A quan hệ gì rồi? Nếu mẹ là muốc, tìm ngừa ở bên cạnh mình, có thể đến nhà Lam thăm Phó Sương Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nguyễn bị cậu làm cho nghẹn đến mức nói không nên lời. Bà cụ Phó ở bên cạnh không nghe nổi nữa, cũng đứng dậy đi tới nói. Cháu nói không còn là sao? Mấy ngày nay bà cụ Phó kêu lêu tụy hơn rất nhiều, nhung của ai ở ai gót và sườn xám mình yêu tóc chín chu, TSL. Á, cố gắng giữ thể diện, chỉ là cho dù bà có ăn mặc như thế nào, cả ngừa suy sụp chính là suy sụp, tinh thần toàn thân không bằng lúc tê dê ước, cũng không còn dáng vẻ cao ngạo ngày xưa. Khi nói chuyện với vền TLG cũng khách sáo hơn tứ e nào thì nó cũng là. Ồ lên gặp cháu nhiều hơn thì sao lại không được. Huống chỉ gần đây rương nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, dù sao thì cháu cũng là một phần của gia đình này, đừng. Suốt ngày cứ chạy lung tung ở bên ngoài, trở về giúp một tay, cuộc, trác báo, vào GT qua cửa ải L, MA giúp một tay, cùng cha cháu vượt qua cửa ải này tước. Yến Nô nghe thấy thể chợt buồn cười, nhìn bà chậm rãi nói. Thật kỳ lạ, lúc tước tìm mọi cách đuổi tôi ra ngoài sao không cảm thợ ấy tôi là một quần của gia đình này. Bây giờ lại nhớ ra rồi. Bà cụ Phó nghe đến đó cũng nhớ tới những chuyện trước kia, trên mặt hiện lên chút xấu hổ. Những chuyện lúc trước chỉ là ngoại ý muốn, có điều lời giải thích này chính bà nói ra cũng có chút không tin. Quả nhiên, Yến Thu ngay cả trả lời cũng không trả lời, chỉ là như cười như không nhìn bà. Bà cụ Phó nhìn vào dơ nơ ô rẻ Yến Thu, chỉ cảm thấy kho vê kép chia ề. Khiến mình đứng vững. Dòng vịn vào sofa bên long không khỏi thở dài. Nghĩ đến cá đời bà kiêu căng ngạo mạn, cuối cùng lại rơi vào một kê cục cúi đầu trước mặt con cháu. 15:46 MA tuy rằng cả đời này bà chưa, ên đi làm, cũng chưa từng tệ ế bể ý. Một ảnh chuyện trên thư, nhưng nhiều năm như vậy có gì mà bà chưa từng thấy đâu. Cho nên tình hình hiện tại bà đều nhìn thấy được, bà biết, nhà họ Phó sẽ sụp đổ. Hôm nay Lục Nguyễn tới cầu xin bà, nhờ bà đến tìm nhà mẹ để giúp đỡ. Sao bà lại không muốn đưa yểu thế nhưng một mặt nhà xia? À cung không bằng lũ thợ ứa có hạn, hát không an toàn không cứu vấn được gì. Mặt ủ có giúp thì cũng giúp được khác, trong những năm nhà họ Phó càng ngày càng khá giả, tính tình của bà cũng càng lúc càng kiêu ngạo, gây nhiều mâu thuẫn với người nhà mẹ đỏ e. Bây giờ lại đi cầu xin, bà cũng thấy sắp mất răng. Bà có nghe nói về một mối quan hệ giữa Yến Thu và Lê Chất, cho nên đưa ra ý tưởng với Lục Nguyễn, trước tiên là dỗ dành Yến Thu trở về nhà, sau đó thì đối xử tốt với cậu, ô tám và tỏ âm một lang y. GGCO, 1111 án, hì 115, 46 mét tơ ly 6. Cậu mà mềm lòng, thì sẽ giúp đỡ thôi, nhưng xem tình hình ngày hôm nay, bà cụ Phó lại không gắt nữa. Có vẻ như Yến Thu thật sự đã bị bọn họ tổn thương. Nhưng cho dù nói như thế nào, huyết thống vẫn còn ở đó, dù nói gì đi chăng nữa thì vẫn là người một nhà. Hơn nữa bây giờ Phó Sương Trì đang ngồi tù, Trầm Trạch đã mất. Chỉ cần nó bằng lòng cứu nhà họ Phó, tương lai công ty gác chắn sẽ là của nó. Trơ mắt nhìn Phó Thị sụp đổ thì có lợi gì cho nó đâu chứ. Ừ, à tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét, chương 172, cách chương.